Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, Văn Tinh Giữa Trời. Nó như cửu khúc. Cuộc kế tiếp, chữ bính số 5 đối chữ bính số 6. Thiên Quyền Phong các đệ tử thần sắc cứng lại. Kia chữ bính số 5 đúng là bọn họ đại sư huynh Tôn Sùng Vũ. Được khen là kiếm cuồng một vị kia, mà chữ bính số 6 cũng là một vị người quen, chính là Ngọc Hành Phong Tô Khải. So sánh với nhau, các đệ tử vẫn là xem trọng Tôn Sùng Vũ thật nhiều. Rốt cuộc vị kia kiếm đạo tu vi nhưng là mạnh mẽ vô cùng. Sợ là có chút khó khăn. Trưởng lão chỗ ngồi, Vương Đằng hơi trầm ngâm. Tô Khải vận khí nhưng là có chút chênh lệch. Trực tiếp gặp gỡ Tôn Sùng Vũ, hắn cũng từng rất xa đánh giá quá. Kiếm ý của Tôn Sùng Vũ ác liệt vô cùng, rất sắc bén, đát, đát, đát hai bóng người tắm rửa ánh mặt trời, đạp bước lên đài cao, có gió nổi lên, sợi tóc ở phiêu dung. Ngọc Hành Phong Tô Khải, ta nghe nói qua ngươi, Ngọc Hành Phong thứ 7 chân truyền, đài cao bên trái, Tôn Sùng Vũ ánh mắt lạnh lẽo, giống như hai cái lợi kiếm vậy đâm lại đây, thẳng tắp nhìn Tô Khải. Dường như phải đem hắn xuyên thủng bình thường. Kiếm cuồng tên, ta cũng là ngưỡng mộ đã lâu. Tô Khải chắp tay, trả lời một câu, ngược lại cũng không sợ. Hắn tuy so với không ít Ngọc Hành Phong đại sư huynh Khương Du Hằng, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể khinh thị. Hừm, biết được là ta, ngươi liền nên trực tiếp chịu thua, tiết kiệm nhận chút da thịt nỗi khổ. Tôn Sùng Vũ lạnh lùng đáp lại. Có lạnh lẽo âm trầm kiếm ý ở bắn ra. Rất nhiều đệ tử không nói gì. Vị này ngược lại không thẹn kiếm cuồng tên. Khi nói chuyện cũng thật là. Hy vọng kiếm của ngươi cũng có thể giống miệng như vậy ác liệt. Tô Khải chân mày cau lại. Không nhanh không chậm nói. Tương tự có trầm ngưng quyền ý ở bốc lên. Cùng quyền pháp một đạo trên. Hắn tự nhận đi ở phía trước. Hôm nay ngược lại muốn cùng vị này kiếm cuồng va vào. Hừ, tự mình chuốc lấy cực khổ. Tôn Sùng Vũ xa xa đầu. Không cần phải nhiều lời nữa. Năm ngón tay hư nắm. Trong phút chốc liền có kiếm ngân vang vang vọng. Keng, tăng tăng. Một đạo lạnh lẽo hàn quang. Phun ra đó là một thanh hoa lệ trường kiếm. Toàn thân do thần kim tạo nên liền. Chói mắt mà sắc bén. Vừa mới xuất hiện, liền có sắc bén khí thế bắn ra. Bao phủ đài cao. Đó là lấy trường kiếm bắn ra kiếm cương, ở cương khí cơ sở trên tăng cường sát thương, cũng là một môn diệu thuật, không phải tài tình hơn người giả, khó có thể thành tựu. Xì xì thử, cuồng phong lạnh lẽo, giống như lưỡi kiếm ra thân, tinh mịn bắn ra. Tô Khải hít sâu một hơi, bày ra quyền cái giá, một luồng trầm ngưng dày nặng cổ điển cảm tỏa ra, hắn vung quyền, trong phút chốc cương khí bắn ra. Ký kết quyền ấn, bỗng nhiên đánh ra, quyền ở cương mãnh, còn có thể lợi quá kiếm không thành. Tôn Sùng Vũ cười nhạt, trường kiếm tạo nên, mênh mông ánh kiếm liên miên như chiều, rội rửa mà đi, trong thời gian ngắn đem quyền ấn phá nát, cương phong dừng, thịch, trưởng lão chỗ ngồi, Vương Đằng đánh bàn ngọc đốt ngón tay bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt hạ xuống, có nhàn nhạt cảm giác ngột ngạt. Họa là từ miệng mà ra a. Chấm ngoặc kép, một bên chấp sự khẽ lắc đầu. Cuồng một chữ này, cũng không phải hữu ích. Thiếu niên lòng dạ, vẫn cần đánh bóng. Khai Dương Phong trưởng lão chậm rãi mở miệng. Đều là từ cái tuổi đó đi tới. Tự là sẽ không có khinh thị tâm ý. Trên ghế phong chủ Thiên Quyền Phong phong chủ không nói một lời. Đáy mắt không một gợn sóng. Bình tĩnh khiến lòng người run sợ. Oanh! Oanh, oanh, trên đài cao, cương phong phân tán. Tô Khải thân hình động như cuồng phong. Liên tiếp đánh ra ba quyền, chân ý bốc lên, hóa thành một phương ánh sao lò nung. Đó là hắn chân ý, cũng là một môn bí thuật, luyện rất nhiều quyền ý cùng kiêm. Hùng vĩ khó nói, chiến binh không ra, ngươi làm sao cùng ta đấu. Tôn Sùng Vũ ánh mắt hơi trầm xuống, Tô Khải này vẫn còn không bằng hắn. Bây giờ còn không gọi ra chiến binh, là xem thường hắn à? Hắn trường kiếm xoay ngang, chém ra một đạo lạnh lẽo kiếm cương, đem Tô Khải bước lui. Chợt năm ngón tay điểm liên tục, bắn ra lạnh lẽo âm trầm kiếm ý, đem đánh tới ánh sao lò nung đỡ. Mở, hắn quát khẽ, tay trái dựng thẳng lên bổ xuống, giống như lưỡi kiếm, cùng ánh sao lò nung đụng nhau. Leng keng, nặng nề thanh âm vang vọng. Trên võ đài nổ vang từng trận tôn sùng vũ cuồng bạo không gì sánh được. Lấy tay thay kiếm, chém liên tục 7749 lần. Miễn cưỡng đem kia ánh sao lò nung đánh bay ngang ra ngoài. Kinh lực về phun, Tô Khải rên lên một tiếng. Lảo đảo rút lui, trên cánh tay bắn ra mấy đạo vết máu. Là kiếm ý gây thương tích. Ra, dưới chân hắn phát lực. Đột nhiên đạp xuống, ngừng lại thân hình. Chiến binh gào thét mà ra. Đó là một bộ quyền giáp. Toàn thân trắng bạc, có tinh mịn xước mang rô như lân giáp vậy nằm dày đặc. Rốt cục chịu lấy ra đến rồi. Tôn Sùng Vũ hừ lạnh một tiếng. Tô Khải này lấy quyền pháp nghe tên, liền chiến binh đều là quyền giáp. Ngược lại cái chân hán tử, đến chiến, quyền giáp gia trì, Tô Khải khí thế bốc lên. Đột nhiên lóe ra, quyền ra như sấm sét, hung ác nện xuống. Ô ô ô, tiếng xé gió vang vọng. Tôn Sùng Vũ lại không chút nào lùi, trường kiếm đâm thẳng mà ra. Kiếm cương uẩn đãng, đem tất cả xoắn nát. Oanh, keng, keng, keng, keng. Hai người đánh ra hỏa khí, liên tiếp gắng chống đỡ. Trường kiếm cùng quyền giáp đụng nhau, trong nháy mắt đã là quá rồi mười mấy chiêu. Tôn Sùng Vũ, ăn ta một quyền. Tô Khải hét lớn, hai con mắt bùng cháy mạnh. Song quyền bỗng nhiên ôm lấy nện xuống, dường như một ngọn núi cao giữa trời chấn rơi. Kiềm chế không tên, ha ha ha, thoải mái. Tôn Sùng Vũ cất tiếng cười to. Hắn quá yêu thích loại này cứng đối cứng đấu pháp. Thoải mái tràn trề. Tô Khải, đòn đánh này, ta muốn ngươi rõ ràng. Kiếm cuồng tên đại diện cho cái gì? Hắn năm ngón tay như đánh đàn, liên tiếp ở trên thân kiếm đạn quá. Năm ngón tay phất quá, kiếm ngân vang liền càng to rõ. Leng keng vang lên, này thức. Tên cửu khúc, xẹt xẹt xẹt, chớp mắt tức, kiếm cương bắn ra mà mở, lạnh lẽo như băng, phun trào như chiều, lạnh lẽo âm trầm mà ác liệt, liên tiếp 9 đạo tinh quang dung hợp chém xuống, rung động không ngớt, ký kết thành hoàn ánh sao chói mắt, đang đan sen, đang rung động, ở uẩn đãng, kiếm cương tàn phá, ở cắn giết, ở phá diệt, đang nổ vang, ầm ầm ầm, bốn phía đệ tử hút vào hơi lạnh. Vẫn còn có như vậy kiếm chiêu. Ánh sao dung kiếm. Vị này kiếm cuồng tưởng thật tài tình hơn người. Văn khúc chi kiếm. Chấm ngoặc kép. Đệ tử quần bên trong. Thiên Tuyền Phong Tiết Ngôn hơi tập trung. Trong lòng nhiều một tia trầm trọng. Như vậy kiếm đạo tu vi đáng giá hắn toàn lực ứng phó. Tôn Sùng Vũ. Kiếm cuồng sao. Hoa liên tinh bạch y phiêu dung. Ánh mắt lấp lóe. Năm ngón tay tự thân trước phất quá. Một đạo hư huyễn thánh luân hình bóng biến mất, đi vào trong cơ thể. Văn tinh giữa trời, nó như cửu khúc, người vẫn là đem này thức kiếm pháp truyền cho hắn. Trên ghế phong chủ, đại trưởng lão than nhẹ, có chút tiếc hận liếc mắt một cái Thiên Quyền phong chủ. Hắn là đệ tử của ta. Ta hy vọng, cũng là Thiên Quyền phong người truyền thừa. Chiêu kiếm này, liền giao cho hắn rồi. Thiên Quyền phong phong chủ nhẹ giọng mở miệng. Đáy mắt, có một tia tịch liêu né qua. Tứ sư đệ, chấm ngoặc kép, trưởng môn thần sắc hơi động. Há mồm muốn nói. Sư huynh, trước kia chuyện cũ, chớ nhắc lại cùng, liền để hắn tới đi. Bây giờ, đã là thiên hạ của người trẻ rồi. Thiên Quyền phong chủ vung vung tay. Hắn đã đem Tôn Sùng Vũ lập vì người truyền thừa của mình. Đợi đến tính tình hòa hợp chút, liền có thể giao phó. Mấy vị phong chủ đều là ánh mắt tối sầm lại, tựa hồ là chạm tới cái gì, ở hồi ức, thần sắc không tên, thôi, thôi, bằng gió thổi đi, chấm ngoặc kép, trưởng môn nói nhỏ, thở dài, tâm tư nhấn chìm ở thổi thiên phong bên trong, đi xa, cho đến trừ khử, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.